Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 200, không trọn vẹn lịch sử. Soạt, đám người không khỏi đều là kinh ngạc. Bất mãn 20 tuổi cấp C siêu năng giả, mặc dù ít nhưng vẫn là có, nhưng mà tu luyện bất mãn nửa năm liền đã đột phá đến cấp C, cũng là 10 phần hiếm thấy. Không nói gần như không tồn tại, nhưng mọi người bên cạnh ít nhất là không chút thấy qua. Thiệu Dương cười nói, ta lúc đầu cũng không tiện lên đài đến truyền cái gì pháp. Dù sao tuổi trẻ nha. Tất cả mọi người cười. Bất quá, dần dần đều đã đem lực chú ý tập trung đến Thiệu Dương nơi này tới. Cảm thấy Thiệu Dương chí ít nói chuyện 10 phần thú vị. Nhưng mà, Thiệu Dương nói tiếp, không chịu nổi Tôn Nho gia chủ, Tôn lão phu nhân nhiều lần mời, cho nên đành phải mặt dạn mày dày leo lên đài. Ta suy nghĩ, Tôn lão phu nhân bọn hắn để cho ta lên đài giảng pháp, không phải liền là bởi vì ta tuổi trẻ sao? Đám người nhịn không được lại cười. Đám người bắt đầu có chút nghị luận. Không phải liền là bởi vì Thiệu Dương tuổi còn rất trẻ sao? Nhưng bị Thiệu Dương kiểu nói này dọa, cái này trẻ tuổi ngược lại biến thành ưu thế của hắn rồi. Thiệu Dương tiếp tục, cho nên ta nghĩ nghĩ đã bị bất đắc dĩ, vậy liền dứt khoát từ ta tuổi trẻ bắt đầu nói đến đi. Đám người cười vang, cũng đầy là mong đợi. Tôn Nho gia chủ cuối cùng lau lau mồ hôi lạnh, còn tốt còn tốt, ổn định tràng diện, hắn vội vàng lui sang một bên chuẩn bị nghe Thiệu Dương giảng pháp. Bên cạnh đúng lúc là Tôn Dương thị. Tôn Nho gia chủ vội vàng thấp giọng hỏi đợi, mẫu thân đại nhân. Tôn Dương thị ngay tại vui a nghe Thiệu Dương trên đài nói chuyện, gặp Tôn Nho mở miệng, không khỏi liếc hắn một cái, cười nói, ngươi xem một chút Thiệu Dương, nhìn nhìn lại ngươi, biết người ta, minh chủ, không phải vô duyên vô cớ tới đi. Tôn Nho mồ hôi, kỳ thật Thiệu Dương kinh lịch nhiều cái mảnh vỡ thời gian, loại này nhỏ tràng diện thật đúng là không thế nào để ở trong lòng. Hắn chỉ dùng mấy câu cũng đã đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới. Thiệu Dương thuận miệng chụp một cái, tuổi trẻ, đã để đám người rất là hiếu kỳ. Đúng vậy a, Thiệu Dương mới còn trẻ như vậy, thời gian tu luyện ngắn như vậy, thế mà liền đã đến trình độ như vậy, hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Thiệu Dương bắt đầu giảng pháp, liên quan tới lần này truyền thụ nội dung. Từ trước đó Tôn Dương thị hướng hắn phát ra mời, Thiệu Dương liền đã đang nghĩ đến, hắn không định giảng quá mức ly kinh bạn đạo đồ vật, không định giảng quá mức mới lạ đồ vật, chỉ chuẩn bị hơi chỉ điểm một chút, trọng điểm vẫn là nói mình tu luyện tâm đắc. Thiệu Dương nói ra, đạo đức kinh bên trong đã từng có một đoạn lời tổng luận, đạo trùng mà dùng hoặc không doanh, nguyên này tựa như vạn vật chi tông, áp chế lệ, hiểu lộn xộn, hoặc huy quang, đồng kỳ trần, chạm này tựa như hoặc tồn, chấm móc lửng, là ý nói, đại đạo liền trống không vô hình, không thể nắm lấy, nhưng tác dụng nhưng lại là vô cùng vô tận, tại chúng ta tất cả sự vật bên trong. Thiệu Dương êm tai nói, Thiệu Dương trích dẫn kinh điển, từ Đạo Đức Kinh, Hoàng Đình Chân Kinh, cùng hắn chỗ Tinh Nghiên Nhạc Phủ Chân Kinh bên trong hạ bút thành văn, hái tiền nhân ngôn luận, gia nhập chính mình lý giải, bình luận đạo pháp tu luyện, nói cùng các loại thần thông. Bên cạnh đám người nghe được đều là nhập thần, bọn hắn nguyên bản còn có chút cảm thấy Thiệu Dương dù sao tuổi trẻ lại có thể có cái gì kiến giải, nhưng nghe hắn ngôn luận mới biết được hắn đối với đạo pháp nhận biết vậy mà đã thâm thúy đến trình độ như vậy. Hơn nữa, đủ loại kinh điển đều là thông thạo tại tâm, tùy ý hái, đều vừa đúng, mà vài câu lời bình, lại luôn có thể để trong lòng mọi người khẽ động, trong mơ hồ có chỗ lĩnh ngộ. Diệu, diệu, những bọn tiểu bối kia từ không cần phải nói, từng cái như si như say. Bọn hắn nguyên bản đối với mấy cái này, kinh điển, lý giải cũng không phải là sâu như vậy. Nhưng nghe Thiệu Dương Kiều nói này, mới phát giác được, nguyên lai đại đạo chân lý, ngay tại những này nhìn như, vô dụng, kinh điển bên trong. Trở doanh phách ôm một, có thể vô ly hồ, chuyên khí trí nhu, có thể như lành nhi ư, gột sạch huyền giám, có thể không tì ư. Thiệu Dương tiện tay trích dẫn, đạo đức kinh, nói chỉ là cơ bản đạo lý, nhưng trong đó, nhưng cũng cất giấu tu luyện chân lý. Doanh phách người, hồn phách vậy, là ý nói, hồn phách phải cùng thân thể hồn nhiên như một, bỏ qua trong đó một phương diện, đều là không hoàn chỉnh, thâm căn cố đế, mới có thể trường sinh cửu thị, ngay cả tôn nho bọn người, cũng là không khỏi liên tiếp gật đầu, bọn hắn đều đã tu luyện nhiều năm, cũng có chính mình lý giải, nhưng Thiệu Dương lời nói, y nguyên để bọn hắn có đại thu hoạch. Kỳ thật, bây giờ tu luyện giới, truyền thừa đều là có một ít đứt gãy. Thiệu Dương trước đó liền có chỗ phát giác, bây giờ cảm thụ càng thêm rõ ràng. Cũng tỉ như, nhạc phủ chân kinh, trong âm luật cất giấu tinh diệu công pháp. Nhưng bây giờ, đã chỉ còn lại từ từng cái mảnh vỡ thời gian bên trong đạt được lẻ tẻ bộ phận. Lại tỉ như, Hoàng Đình Kinh, Đạo Đức Kinh, ở giữa rõ ràng cất giấu tu luyện căn bản đại đạo. Nhưng mà bây giờ đã không người có thể chuẩn xác giải đọc. Rất nhiều thứ là thiếu thốn, Thiệu Dương càng phát ra cảm thấy, đi qua những cái kia, lịch sử, thật không giống như là bọn hắn biết đơn giản như vậy. Đây là hắn lần thứ nhất tiến vào mảnh vỡ thời gian lúc. Giản Lâm liền nói với hắn lời nói. Tới bây giờ, Thiệu Dương đối với cái này cảm giác càng phát ra khắc sâu. Không biết có bao nhiêu bí mật giấu ở trong lịch sử. Một canh giờ, Thiệu Dương một hơi trọn vẹn nói 2 giờ, lúc này mới dừng lại. Đám người lại vẫn đều là vẫn chưa thỏa mãn. Thiệu Dương chuẩn bị kết thúc, đám người liên tục mời nói, minh chủ, còn xin nói lại thụ một ít. Chúng ta còn có rất nhiều nghi hoặc. Thiệu Dương nhìn xem sắc trời đã tối, nhân tiện nói, thời gian không còn sớm, như vậy đi, các ngươi có vấn đề gì có thể nói ra, chúng ta cùng một chỗ thảo luận một chút. Đám người lúc này nô nức tấp nập nhấc tay. Thiệu Dương điểm một người, người kia nhất thời kích động đứng lên. Thiệu Dương minh chủ. Kích động đều có chút nói không ra lời. Thiệu Dương mỉm cười gật đầu. Đừng nóng vội, thở phào. Người kia mới một lần nữa tổ chức ngôn ngữ. Thiệu Dương minh chủ, ta nghe ngươi nói phần lớn là đạo gia pháp thuật thần thông. Không biết cái khác pháp môn, thí dụ như Phật gia, Nho gia, Binh gia cũng đều như thế nào? Bất luận, đạo đức kinh, vẫn là Hoàng Đình chân kinh. Đều là đạo gia kinh điển, mà hiện nay, kỳ thật liên quan tới các đạo thống chi tranh vẫn là rất lớn. Rất nhiều người đều đang khổ cực tìm kiếm hoàn chỉnh đạo pháp. Bất quá, bởi vì truyền thừa gián đoạn, cho nên đến bây giờ không có một cái nào rất rõ ràng thuyết pháp. Thiệu Dương suy nghĩ một chút, cử đi một ví dụ, thí dụ như trước mắt cái này một gốc bách thụ. Cành lá không chỉ một cây, bộ rễ không chỉ có một đầu, nhưng chính là bởi vì mở rộng cành lá, cắm sâu bộ rễ mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Cho nên ta cho rằng, chư tử bách gia, rất nhiều truyền thừa, đều như là cành lá, như là bộ rễ, cùng nhau hợp thành cái này một gốc xanh tươi tốt tùng bách. Đây là Thiệu Dương chính mình đối với tu luyện cảm ngộ. Không câu nệ môn phái nào, đều là chính mình sử dụng. Đương nhiên, điểm này Thiệu Dương thể ngộ, nhưng người bên ngoài chưa hẳn đồng ý. Cho nên Thiệu Dương nói ra về sau, có người gật đầu, có người cũng không thế nào đồng ý. Nhưng phần lớn lộ ra suy nghĩ sâu xa vẻ mặt. Thiệu Dương rất nhanh lên một chút lên cái thứ hai. Cái thứ hai hỏi thăm chính là đạo pháp lý giải bên trong một ít khốn hoặc. Thiệu Dương kỹ càng giải đáp, xong là cái thứ ba, cái thứ tư, rất nhanh, Thiệu Dương lại trả lời hơn 10 vấn đề, cũng đã đi qua mười mấy phút, Tôn Nho gia chủ đều không thể không đi ra. Kết thúc Thiệu Dương lần này truyền thụ, đám người vẫn chưa thỏa mãn, thẳng đến Tôn Nho gia chủ liên tục thúc giục, lúc này mới lưu luyến không rời đi, đạt được thành công lớn. Thiệu Dương lần này truyền thụ, mặc dù phần lớn cũng chỉ là nói sơ lược, cũng không dính đến căn bản pháp môn tu luyện, nhưng dung nhập hắn đối với tu luyện lý giải, đối với đủ loại đạo gia điển tịch lý giải. Rất nhiều người sau khi nghe, mới là rộng mở trong sáng, mới lĩnh ngộ những thứ này kinh điển bên trong thâm ý. Trong lúc nhất thời, đối với đủ loại kinh điển đều sinh ra không ít hứng thú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.